Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. Chương 178 Huyền Hà quỷ độ, Hoàng Hà kim quật, chuyển vì tử vong khu nhắc nhở bắn ra một cái. Chớp mắt, toàn bộ hầm ngầm hoàn cảnh lập tức đã xảy ra làm người sờn tóc gáy biến hóa hang động trên vách. Tường dày đặc kim chứng cùng khuếch tán nhọt bao giống nhau, không ngừng bành trướng cơ sinh, rậm rạp kim chứng hướng lên trên cơ sinh, đem xuống dưới cửa động đều phong bế. Một cái kim chứng bảo nứt ra thiềm thư, lập tức lại có vài cái kim chứng từ vỡ ra trứng xác nội cổ sinh ra khởi. Rầm rầm kim tương thanh từ huyệt mắt chỗ truyền đến. Cung người đứng thẳng mặt đất tại đây một khắc ngay lập tức mềm hóa, phảng phất đã chịu vô cùng hấp lực giống nhau, hướng kim quật huyệt mắt phương hướng đi vòng quanh, năm điều thật lớn đồng thau xiềng xích kéo màu hoàng kim trạch tương thủy dâng lên này năm điều có lu nước khẩu như vậy thô đồng xiềng xích. Là bị khóa ở hoàng hà kim quật huyệt trong mắt đồ vật đỉnh lên, cảnh cáo. Eo sông khu vực che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thư, đã kích phát. Trước mặt che giấu quái dị phong ấn hoàn hảo độ 50%. Trước mặt khu vực tăng lên vì tử vong khu, nhắc nhở, người chơi VX sinh cơ quét sạch đếm ngược. 30, 29, hô hấp trở nên gian nan, phế phủ vô cùng nóng rực, còn có loại nói không nên lời nóng ruột cảm. Hệ thống nhắc nhở vừa ra, VX lập tức cảm nhận được sinh cơ bị nhanh chóng quét sạch mặt trái ảnh hưởng, năm điều thô đến. Siêu bia đồng thau xiềng xích mang theo xôn xao đi xuống rớt hoàng kim tương thủy. Từ hoàng hà huyệt trong mắt dâng lên, năm điều xiềng xích ngay trung tâm, khóa một con thật lớn đến làm người cả người cứng đờ thiềm, thư. Thiềm. Thứ bốn điều còn bị lu nước khẩu như vậy thô đồng thau liên khóa chặt, biến mất ở huyệt trong mắt, chỉ có một nửa đầu lộ ở huyệt mắt bên ngoài, nhô ra đục kim sắc thiềm mắt, nó liền cùng tòa thiềm sơn giống nhau. Chỉ từ huyệt trong mắt ra tới một cái đầu, cũng đã chiếm cứ hang động 1/3 không gian, đục kim nhô ra thiềm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm. Về ếch phương hướng. Vệ ếch trước mắt hang động mặt đất xôn xao tách ra. Bắn khởi một trượng tới cao nước bùn tương, một cái cự mãng thiềm lưỡi tia chớp bắn tới vệ ếch trước. Mặt, cùng nuốt ăn con muỗi giống nhau, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, thiềm, thư bắt giữ con mồi tốc độ là nhân loại chớp mắt 5 lần. Ngắn nhất không đến 0.15 giây liền có thể hoàn thành một lần săn thực. Bùn lầy tách ra nhất sát, phòng livestream người xem thậm chí không thấy rõ bùn lầy chung chính là cái gì. Thiềm lưỡi cũng đã tới rồi vệ ếch trước người, khom lưng đứng ở vệ ếch phía sau, mặt mang hài hước quỷ thần trong tay roi vừa động, nhưng mà ở quỷ thì ra tay trước, có cái gì càng mau một bước xuất hiện, thoán bạc ba xà di cốt, ở thiềm, thư xuất hiện một khắc trước tiên kích hoạt. Thật lớn ba. Xà hư ảnh xuất hiện ở to như vậy dưới nền đất hang động chung, thiềm lưỡi quấn lấy hư thối thoán bạc. Ba xà, triệu hồi ra tới ba xà hư ảnh mang theo một trận tanh phong. Há mồm triều hoàng hà huyệt trong mắt thiềm, thư đánh tới. Kim nhãn thiềm, thư cũng đủ khổng lồ. Thoán bạc ba xà đặc thù rơi xuống vật triệu hồi ra tới hư ảnh đồng dạng khổng lồ. Ngũ độc chi nhị chạm vào nhau ở bên nhau thời điểm. Toàn bộ hang động cũng chưa không gian, hư thối thân rắn vảy từ trước mặt thổi qua. Sợi tơ tương liên quỷ thần ở nhất sát gian duỗi tay. Chắn vệ ếch trước người, cứng rắn thả có ăn mòn tính xà lân bị quỷ thần ngăn trở, vệ ếch cái này một. Lời không hợp trước tiên phóng đại chiêu tàn nhẫn người, phóng khởi đại chiêu tới. Căn bản không suy xét hoàn cảnh cùng chính mình tình huống, thoán bạc ba xà khổng lồ thân rắn vừa ra. Liền đem hắn sau lưng, lâu lâm, còn có mặt khác tới gần kim quật huyệt mắt ra hỏa hết thảy đụng vào hang. động trên vách tường và chạm lực đánh vào đánh úp lại. Lúc trước cố định ở hang động chung sợi tơ cầu treo ở cùng thời gian bị Thoán Bạc Ba xà hư ảnh vô khác biệt xả đoạn, chẳng sợ sau lưng có Lâu Lâm như vậy một cái đệm lưng. Vệ Ếch như cũ nôn ra một búng máu, cả khuôn mặt bay nhanh tái nhợt đi xuống. Người chơi giao diện thượng nhanh chóng nhiễm tảng lớn đỏ sậm vết máu, đó là huyết giá trị hạ thấp. Quá nhanh, người chơi sắp bị đào thải dấu hiệu, phòng livestream đồng thời bắn ra người chơi Vệ Ếch sinh cơ. Quá thấp, sắp tử vong cảnh cáo, 30 giây đếm ngược xuất hiện ở phòng livestream chung. Vô số người đôi tay khẩn nắm chặt, khẩn trương đến vô pháp hô hấp. 30 giây thời gian, 30 giây, đừng nói, kim sưng hai đoan, nhiệm vụ này như vậy hố cha, chỉ có thể hoàn thành một bên, liền tính hai bên nhiệm vụ không cho nhau ảnh hưởng. Kia 30 giây cũng hoàn toàn không đủ về ếch hoàn thành kim quật nhiệm vụ. Hoàng Hà kim quật, nhiệm vụ đã không có bất luận cái gì hoàn thành khả năng tính. Liền tính hoàn thành kim quật ổn định độ cung, kim nhãn thiềm, thư, sống lại độ thẳng tắp tương. Quan, chẳng lẽ muốn đem kim nhãn thiềm, thư, thả ra sao? Cùng Hoàng Hà vỡ so sánh với thả ra kim nhãn thiềm, thư, chỉ sợ cũng không phải là cái gì hảo kết cục, trước mắt tới xem. Chỉ có từ bỏ kim quật nhiệm vụ, lập tức thoát ly tử vong khu bảo tồn người chơi lực lượng mới là hợp lý nhất, nhưng Vệ Ếch bộ dáng rõ ràng không có bất luận cái gì thoát ly tử vong khu tính toán. Thoán Bạc Ba xà hư ảnh bám trụ, kim nhãn thiềm, thư. Nhưng có mặt khác thượng trăm đạo thân ảnh chiều Vệ Ếch. Lâu Lâm bên này tới gần eo sông sáu gia thanh trắng nhân thủ mặt bộ lúc này hoàn toàn bẹp. Hoàng kim ánh sáng bao trùm quá bọn họ dị hóa thành chảo có màng đôi tay. Bọn họ tại hạ hám bùn lầy nhảy lên, đôi mắt hướng ra phía ngoài nhô ra, hoàn toàn biến thành hình người thiềm, thư, sở hữu chuyển hóa người thiềm. Đồng thời phát ra tiến công thanh âm, chiều Vệ Ếch cùng Lâu Lâm. Này hai cái tế phẩm tới gần tốc độ mau đến cùng bùn lầy viên đạn phóng ra giống nhau, người thiềm cùng một tảng lớn từ kim trứng trung bò ra tới thiềm đàn cùng nhau. Tả hữu trên dưới, chiều Vệ Ếch cùng Lâu Lâm bọc đánh lại đây, Vệ Ếch va chạm đến trên vách tường. Nôn xuất khẩu huyết sau, liền lập tức triệu hồi hang động trung ngân điệp nhận, chiều tứ phía đánh tới thiềm. Thư chém tới hắn không chỉ có không có phải rời khỏi tử vong khu. Nhìn dáng vẻ, hắn còn muốn hoàn thành kim sưng hai đoan, hoàng hà kim quật này một đường nhiệm vụ, kim trứng. Trung bò ra lớn nhỏ thiềm, thư bị ngân điệp nhận cắt ra. Người thiềm làn da lại so với chúng nó ngạnh nhận rất nhiều. Phảng phất còn có nào đó dịch nhầy, không chịu ngăn trở về phía trước đạn gần. Vệ Ếch một trương tay hộ tát đao xuyên qua nửa cái hang động, bay trở về đến Vệ Ếch trong tay. Hắn lăng không bắt lấy hộ tát đao, khụ húp phải hướng trước lược ra, ấm áp máu bắn ở Lâu Lâm MU bàn tay thượng. Lâu Lâm một tay thủ sẵn Vệ Ếch bả vai, đem sống được không kiên nhẫn cống phẩm xả trở về, một tay chuyển động roi chiều nghênh diện đánh tới lớn nhỏ thiềm, thư đánh đi, thiềm, thư còn không có đụng tới thần roi. Roi thượng hắc hồng sát khí trừ thành dập nát, ở rút ra roi đồng thời. Lâu Lâm, nghiêng đầu, nhìn về phía Vệ Ếch, thần vừa muốn nói cái gì? Vệ Ếch trước một bước trở tay kéo lấy thần quần áo. Ở một tiếng gầm rú chung mang theo quỷ thần phản công hướng huyệt quật mặt đất. Bị Vệ Ếch như vậy một xà, Lâu Lâm lại lần nữa thành đệm lưng, tạp lạc hướng về phía mặt đất, hoàng hà kim quật dựa nội sườn vách tường trong nháy mắt này. Tạc ra một cái động lớn quật, vài đạo thân ảnh từ hang động xa sút xuống dưới, cầm đầu chính là trước. Hai ngày ẩn núp tiến eo sông Tửu Lâu, Vương Hãn Phỉ. Phía sau người có hai ba cái xuyên lam thanh đạo bào. còn có mấy cái làm người thường trang điểm. Kia vài đạo thân ảnh một chút tới, lập tức thả ra tảng lớn kim quang, nổ tung tới gần người Thiềm Đàn. Hệ thống nhắc nhở đi theo bắn ra, nhắc nhở. Khu vực người chơi đạt được hữu hảo trận doanh, ngũ hành lục đạo, trợ giúp. Phòng livestream một hơi vừa mới hòa hoãn điểm, hệ thống đệ nhị điều nhắc nhở liền theo sát bắn ra. Trước mặt khu vực hữu hảo trận doanh sinh cơ quét sạch đếm ngược. 30, 29, 28, phòng livestream vừa mới tùng ra khí tức khắc lại tạp trở về yết hầu chung. Thoán bạc ba xà hư ảnh cùng, kim nhãn thiềm, thư, đánh lên tới động tĩnh quá lớn. Dựa vào vệ ếch thả ra thoán bạc ba xà động tĩnh. Phía sau tới ngũ hành lục đạo tỏa định bọn họ vị trí. Nhưng tử vong khu nội, phó bản hữu hảo trận doanh sinh cơ giá trị quét sạch thời gian thế nhưng cùng người chơi là giống nhau, mà lúc này, trước hết ở vào tử vong khu vệ ếch, sinh cơ quét sạch đếm ngược chỉ còn lại có 20 giây. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.